Xin chào quý vị khán giả thân mến, trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 79 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Diệp Vân Tuấn vừa nói xong, Hoắc Chấn Đình lập tức ngỡ người. Có chuyện như vậy sao? Anh ta nhìn Thẩm Mạn Lan, trong mắt mang theo vẻ đau lòng, nhưng Thẩm Mạn Lan chỉ hờ hững nói. Xem ra ngưỡng cửa của nhà họ Hoắc quá cao, tôi không thể bước vào được rồi. Nếu như đã như vậy, thân phận của nhà họ Hoắc này vẫn để lại cho Dư Khinh Hồng đi. Tuy bây giờ tôi chẳng có thân phận gì, nhưng tôi nghĩ Ân Tuấn vẫn có cách cho tôi thân phận, không phải sao? Nói xong, Thẩm Hoàn Lan xoay người rời đi. Hà Lan, cô chờ một chút, có thể bà cụ không biết chuyện này, cô vào trước đã, chúng ta có thể nói rõ ràng với bà cụ. Hoắc Chấn Đình thấy thái độ quyết liệt như vậy của Thẩm Hoàn Lan nhất thời trở nên hốt hoảng. Cô không muốn thân phận của nhà họ Hoắc, chuyện này sao được chứ? Ngược lại, Diệp Vân Tuấn cũng không sốt sắng như Hoắc Chấn Đình mà chỉ nhìn Hoắc Chấn Đình hờ hững nói. Lần bà cụ, nhà các người phỏng chừng đã bị tai biến đến mơ hồ rồi. Nếu bà ta không cần người cháu gái này nữa thì tôi cần. Sau này vẫn xin nhà họ Hoắc các người quản lý cô cháu nuôi của các người đàng hoàng một chút. Nếu không đừng trách tôi không nể mặt nhà họ Hoắc các người. Diệp Vân Tuấn nói xong liền đi theo Thẩm Mạn Lan rời khỏi nhà họ Hoắc. Cho dù Hoắc Chấn Đình có gọi thế nào đi nữa cũng vô dụng. Trong lòng Thẩm Mạn Lan có cục tức, nuốt không được mà nhả ra cũng không xong, khiến cho cô cực kỳ uất ức và khó chịu. Mối quan hệ với Dư Khinh Hồng vốn dĩ đã khiến cô khó chịu như nuốt phải ruồi rồi. Thế mà bây giờ bà cụ Hoắc lần còn bảo cô làm con gái nuôi của nhà họ Hoắc, cùng bước chân vào nhà họ Hoắc với cô nữa chứ. Dư Khinh Hồng đã nói, chỉ cần là thứ của cô sẽ cướp hết. Xem ra cô ta đúng là không có nói đùa. Thẩm Mạn Lan càng chạy càng nhanh, đầu óc rối tung, tâm trạng càng thêm chán chường. Nhưng lúc này cô đột nhiên bị một bàn tay rắn chắc kéo trở lại. Sau đó một chiếc xe ô tô lao nhanh qua bên người cô. Chán sống rồi sao? Tài xế thở phì phò mắng một câu, sau đó dẫm chân ga lái đi thẳng. Thẩm Mạn Lan còn đang ngớ ngẩn thì nghe thấy giọng nói của Diệp Ân Tuấn. Vì một người không đáng mà khiến cho bản thân mình suýt nữa gặp nguy hiểm, em nghĩ gì vậy thế? Nhiệt độ và hơi thở quen thuộc khiến cho Thẩm Mạn Lan lập tức tỉnh táo lại. Cô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Diệp Ân Tuấn, trong lòng đột nhiên hơi hối hận. Xin lỗi. Không cần phải xin lỗi anh biết trong lòng em khó chịu. Em nói đi, làm thế nào mới có thể khiến cho em dễ chịu hơn? Trước đây Tống Định đã nói với anh, lúc tâm trạng phụ nữ không vui hoặc là đi dạo phố shopping hoặc là đi ăn uống vui chơi, em muốn kiểu nào? Dáng vẻ nuông chiều của Diệp Ân Tuấn nhất thời khiến cho tâm trạng buồn bực của Thẩm Mạn Lan vơi đi rất nhiều. Cho dù nhà họ Hoắc không có thích cô thì sao? Cho dù cả thế giới đều không thích cô thì sao? Cô vẫn còn có Diệp Ân Tuấn. Người đàn ông này có thể đưa cả thế giới đến trước mặt cô, để cho cô hài lòng, để cho cô vui vẻ. Đây còn gì mà không vừa lòng chứ? Thẩm Mạn Lan vội vàng bật cười, mặc kệ mọi người đi qua lại trên đường. Cô vòng tay qua cổ của Diệp Vân Tuấn nói nhỏ. Nếu em không thích cả hai kiểu này thì sao? Hơi thở cô phả vào cổ của Diệp Vân Tuấn khiến anh ngứa ngáy như bị mèo cào. Một tháng qua, tuy mỗi ngày Diệp Vân Tuấn đều ôm Thẩm Mạn Lan đi ngủ, nhưng đối với anh mà nói, chuyện này chẳng khác nào là cực hình. Mà bây giờ người phụ nữ này giống như là yêu tinh trêu chọc anh ngay ở trên đường. Cô thật sự không sợ anh sẽ là tử hình cô ngay tại chỗ sao? Diệp Vân Tuấn đột nhiên ôm eo của cô kéo sát lại bên cạnh mình. Cảm giác quen thuộc này ngay lập tức khiến cho Thẩm Mạn Lan ngượng đỏ mặt. Sao anh lại lưu manh như vậy chứ? Anh lưu manh? Là ai trêu chọc anh ở trên đường hả? Bà Diệp, ý em là muốn làm một chút gì hả? Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn sâu thẳm, thậm chí như đang ẩn giấu mưa to gió lớn, rốt cuộc vẫn khiến cho Thẩm Mạn Lan sợ hãi. Em chỉ là mệt mỏi, không được sao? Lúc phụ nữ giở trò xấu, cho dù nói gì cũng khiến cho người ta cảm thấy là lẽ đương nhiên. Diệp Vân Tuấn chỉ mỉm cười. Được, em nói gì đều được, chỉ là bây giờ anh nhất định phải dẫn em đi đến một chỗ. Đi chỗ nào? Thẩm Mạn Lan bị khí thế của Diệp Vân Tuấn làm cho tinh thần bấn loạn. Nhìn hai má ửng hồng của cô, Diệp Vân Tuấn rất muốn nuốt cô vào trong bụng. Nhưng dù sao nơi này cũng là ở trên đường, anh chỉ có thể cúi đầu hôn mạnh lên Thẩm Mạn Lan. sau đó liền nghe thấy xung quanh vang lên mấy tiếng huýt sáo. Lúc này, Thẩm Mạn Lan mới nghĩ ra bản thân cô đang ở đâu, nhất thời ngượng ngùng đến nỗi vùi cả khuôn mặt vào lồng ngực của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn cười mím môi, lồng ngực phập phồng, dáng vẻ này của anh khiến cho Thẩm Mạn Lan càng thêm cuốn bách. Cô giận dữ nên vào lồng ngực của Diệp Vân Tuấn một cái, nào ngờ bị Diệp Vân Tuấn nắm chặt lấy cổ tay, thấp giọng nói: "Được rồi, em chơi chưa đã sao? Anh đáng ghét." Thẩm Mạn Lan cảm thấy người đi đường xung quanh giống như đang nhìn bọn họ. Cô cắn răng kéo tay của Diệp Vân Tuấn chạy nhanh như thể sau lưng có người đang đuổi theo. Diệp Vân Tuấn mỉm cười vui sướng, anh cảm thấy Thẩm Mạn Lan như vậy cực kỳ đáng yêu. Hai người chạy một hồi lên lầu, Thẩm Mạn Lan mới thở hổn hển dừng lại, phát hiện người xung quanh đều là người lạ. Lúc này cô mới hổn hển nói: "Mất mặt chết đi được." "Có gì đâu mà mất mặt, vợ chồng thân mật thì có gì phải sợ, chỉ có điều bà Diệp thân yêu, em chạy như vậy là cách ra xe của chúng ta lắm đó." Diệp Vân Tuấn nhắc nhở khiến cho Thẩm Mạn Lan bỗng ngẩn ra. Lúc này cô mới biết cô đang làm chuyện ngốc nghếch gì rồi, nhất thời bực bội đến suýt nữa ngất xỉu. Sao anh lại không nói sớm? "Anh tưởng em muốn tập thể dục cho nên mới chạy theo em." Diệp Vân Tuấn cười xấu xa khiến cho Thẩm Mạn Lan thật sự muốn bóp chết anh. "Làm sao bây giờ?" "Gọi taxi." Diệp Vân Tuấn cảm thấy chẳng sao cả, chỉ cần ở bên cạnh của Thẩm Mạn Lan anh sẽ gặp sau yên vậy. Chỉ là Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn một hồi. Nếu để cho anh ngồi taxi, đúng là hiếm thấy. Chẳng qua đây là một người thể nghiệm mới. Hai người đưa tay vẫy một chiếc taxi, không ngờ người ta không chịu dừng lại. Việc này khiến cho một người luôn ăn trên ngồi trước như Diệp Vân Tuấn thấy choáng váng. "Trên xe của anh ta rõ ràng là không có khách mà." "Ừ, đúng là không có khách." Thẩm Mạn Lan cười sặc sụa. Diệp Vân Tuấn vừa nhìn đã biết vấn đề. "Có phải em biết tại sao đúng không?" Diệp Vân Tuấn dọa cô rũa tay ra, đưa thẳng đến ở dưới nách cô. Thẩm Mạn Lan đã chuẩn bị sẵn, vừa thấy anh làm vậy cô liền co chân bỏ chạy. "Đừng chạy." Diệp Vân Tuấn thấy cô bỏ chạy cũng nhấc chân đuổi theo. Hai người rượt đuổi ở trên đường, kèm theo tiếng cười trong trèo của Thẩm Mạn Lan khiến cho người xung quanh không khỏi quay đầu nhìn lại. Đột nhiên bọn họ cảm thấy bầu không khí tản mắt ra hơi thở ngọt ngào. Rốt cuộc, Thẩm Mạn Lan cũng chạy không khỏi Diệp Vân Tuấn. Sau khi bị anh bắt được, cô chơi xấu tựa vào trong lòng anh xin tha lỗi. "Để em nói, bây giờ đâu còn ai quê mùa dùng tay vẫy taxi như anh nữa chứ. Vậy phải gọi như thế nào?" Bình thường Diệp Vân Tuấn không tiếp xúc với những chuyện này cho nên anh rất mơ hồ và tò mò. Thẩm Mạn Lan lấy điện thoại di động ra tìm ứng dụng gọi xe và cười nói: "Anh xem, bây giờ người ta đều gọi book xe qua mạng. Taxi sẽ đến địa điểm chỉ định để đón khách. Cho nên anh nhìn thấy ở trên xe không có người, nói không chừng đã có người khác book rồi đấy. Vì thế người ta không để ý đến anh là chuyện bình thường. Anh cho rằng vẫn là chủ tịch của tập đoàn Hằng Vũ sao? Ai cũng phải khách sáo với anh sao? Thế nào, ăn quả đắng rồi có phải không?" Thấy dáng vẻ khoái chí của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn không tức giận gì, thấp giọng nói: "Bây giờ anh là người không biết gì về cuộc sống rồi, cho nên kính mong bà Diệp chăm sóc nhiều hơn." Thẩm Mạn Lan không ngờ Diệp Vân Tuấn lại đột nhiên khiêm tốn như vậy, nhất thời không biết phải tiếp lời như thế nào. "Vừa nãy lúc anh dẫn em đi đâu, anh nói cho em biết địa điểm để em book xe trên mạng." Thẩm Mạn Lan đỏ mặt lần nữa. Diệp Vân Tuấn nhìn vào thao tác của cô, sau đó lấy điện thoại của cô qua, trực tiếp gõ vào địa chỉ muốn đi. Không lâu sau chiếc taxi liền tới. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn cùng ngồi lên xe, một đường đi đến bệnh viện trung tâm thành phố. Lúc đi tới cửa bệnh viện, điện thoại của Thẩm Mạn Lan vang lên. Cô lấy điện thoại ra xem là của nhà họ Hoắc gọi tới. Cô khẽ nhíu mày không biết có nên nghe hay không. Diệp Vân Tuấn thấy cô như vậy liền ôm lấy chiếc điện thoại của cô. "Ôi, điện thoại của em." Diệp Vân Tuấn không quan tâm đến cô, trực tiếp nhấn nút trả lời. Bên trong chuyển đến giọng nói của bà cụ Hoắc: "Hà Lan à, bà nghe nói cháu đã đến nhà họ Hoắc, sau đó đã rời đi, có chuyện gì vậy?" "Là cháu quên mang theo thư tỷ giao, hay là cơ thể của cháu không khỏe?" Bà cụ hỏi như vậy khiến cho Thẩm Mạn Lan không biết phải trả lời như thế nào, nhưng Diệp Vân Tuấn lại cười khinh khỉ nói: "Bà cụ, lời này của bà cụ hình như không có một chút trình độ nào cả. Tại sao Thẩm Mạn Lan không vào nhà họ Hoắc? Tôi nghĩ Hoắc Chấn Đình đã nói rõ với bà cụ rồi. Bà cụ cần gì phải giả vờ hồ đồ không hiểu như thế chứ? Bà cụ muốn nhận lại cháu nội. Hà Lan nhà chúng tôi cảm thấy không nên làm phiền các người nên mới rời đi trước." Bà của Hoắc không ngờ Diệp Vân Tuấn nghe điện thoại, nhất thời bị bắt bí nói không nên lời. Cậu nhóc nhà họ Diệp nói thế nào, tôi cũng là bà nội ruột của Thẩm Mạn Lan, cậu có thể nói chuyện với tôi lịch sự một chút được không? Lịch sự cũng được, nhưng phải xem thái độ của bà cụ đối với Thẩm Mạn Lan nhà chúng tôi như thế nào đã. Đây gọi là cháu đích tôn còn chưa vào cửa, bà cụ đã định đón một đứa cháu vơ vào nhà họ Hoắc, thậm chí là không báo cho Thẩm Mạn Lan nhà chúng tôi biết một tiếng. Thế nào? Nhà họ Hoắc cảm thấy Hạ Lan nhà chúng tôi không thể thiếu nhà họ Hoắc các người có phải không? Nếu đúng là như vậy, Thẩm Mạn Lan nhà chúng tôi không thèm. Nếu bà cụ đã đích thân nhận cháu, nhà người ta làm cháu ruột của mình, vậy thì mời bà cụ sau này đừng làm phiền Hạ Lan nhà chúng tôi nữa. Còn vấn đề thân phận của Hạ Lan, tôi không cần nhà họ Hoắc các người nhọc lòng. Diệp Vân Tuấn nói xong cũng không quan tâm bà cụ Hoắc nghĩ như thế nào. Sau khi nghe xong bà ta phản ứng ra sao, anh cúp ngay điện thoại, hơn nữa còn khóa máy luôn. Thẩm Mạn Lan nhìn động tác lưu loát liền mạch của anh, lắc đầu nói, làm sao anh biết em sẽ đồng ý cho anh làm như vậy? Lẽ nào là không phải, anh đã hiểu sai ý của em rồi, hay là em muốn ở chung với Dư Khinh Hồng sao? Diệp Vân Tuấn hỏi ngược lại khiến cho Thẩm Mạn Lan lắc đầu. Được rồi, anh thắng, quả thật anh đã nói ra những lời ở trong lòng em. Bọn họ là người thân của em đều nói là không sai. Nhưng em không cần biết chuyện nhận người thân mà để cho mình oan ức. Em cũng biết anh không chịu được khi em chịu oan ức. Diệp Vân Tuấn xoa đầu của Thẩm Mạn Lan. Lúc này Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy mọi oan ức của mình dường như không còn nữa. Biết rồi, cô véo mũi của Diệp Vân Tuấn, tạm thời vứt hết chuyện buồn bực này sang một bên. Sau khi hai người xuống xe thì đi vào trong bệnh viện. Sau đó Thẩm Mạn Lan đi qua kiểm tra tổng quát theo yêu cầu của Diệp Vân Tuấn. Khi bác sĩ nói Thẩm Mạn Lan đã hoàn toàn không có vấn đề gì thì Diệp Vân Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người rời khỏi bệnh viện, Diệp Vân Tuấn bỗng nhiên bí mật nói, anh lại dẫn em tới một chỗ hay khác, đảm bảo là em sẽ thích. Đi chỗ nào vậy? Thẩm Mạn Lan hơi tò mò. Diệp Vân Tuấn không nói gì, trực tiếp đưa cô lên xe. Một lúc sau, bọn họ dừng lại ở trước cửa câu lạc bộ thể hình. Thẩm Mạn Lan cảm thấy hơi cạn lời. Đây chính là chỗ anh cố ý dẫn em đi sao? Còn là nơi mà em thích nhất sao? Cô cảm thấy có khả năng là việc giao lưu giữa cô và Diệp Vân Tuấn có vấn đề. Nhưng Diệp Vân Tuấn chỉ cười nói, con người mà, lúc tâm trạng bực bội, nếu ăn uống quá độ sẽ để cho bao tử tổn thương. Còn mua sắm thì anh cũng thấy không đáng kể. Chỉ có điều có cách hiệu quả nhất chính là đến đây phát tiết một chút. Em hãy nghĩ tới người mà em ghét nhất, xem bao cát là người đó. Sau đó đấm đá thỏa thích một trận, có phải sẽ thoải mái hơn nhiều không? Thẩm Mạn Lan suy nghĩ một hồi thấy cũng có lý. Hơn nữa, một tháng nay cô ăn uống vô tội vạ, đúng là hơi mập lên rồi. Được, nghe lời anh, đi thôi. Thẩm Mạn Lan mỉm cười bước vào, Diệp Vân Tuấn là khách quen ở đây. Đương nhiên sẽ có người dẫn bọn họ tới phòng riêng. Nhìn máy móc và dụng cụ trong này, Thẩm Mạn Lan chỉ biết tặc lưỡi than thầm. Không nghĩ tới đường đường là chủ tịch mà Diệp cũng đến nơi này để phát tiết. Nếu anh nói anh tới nơi đây để rèn luyện thì em có tin không? Không tin. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nguầy nguậy. Diệp Vân Tuấn cũng không giải thích, chỉ lấy ra một bộ đồ nữ đưa cho cô. Chỗ này của anh còn có quần áo nữ chưa? Đừng có đoán tò mò. Lúc này đến đây là anh nhờ bọn họ mua tạm đấy. Diệp Vân Tuấn cua cua nhãn mắt còn chưa kịp gỡ xuống ở trên quần áo nhằm chứng minh mình sự thật trong sạch. Thẩm Mạn Lan thấy anh đáng yêu như thế không khỏi bước lên mà hôn anh một cái. Nụ hôn đến quá đột ngột khiến cho Diệp Vân Tuấn sững người. Thẩm Mạn Lan thừa dịp anh còn ngớ người thì ly lấy quần áo trong tay anh cười nói, anh không được vào cùng đấy. Nói xong cô đóng cửa phòng thay quần áo lại, dường như còn có khóa trái ở bên trong luôn. Diệp Vân Tuấn bỗng bật cười, rốt cuộc người phụ nữ này có ý thức làm vợ không đây? Tại sao anh luôn cảm thấy cô vẫn cho rằng bọn họ còn đang hẹn hò chứ? Chưa có điều cảm giác này thật đúng rất tuyệt. Diệp Vân Tuấn sờ mặt mình, phảng phất như có độ ấm ở trên khóe môi của Thẩm Mạn Lan, xúc cảm còn chưa lưu lại khiến cho người ngu ngơ như một kẻ ngốc. Nhịp tim của Thẩm Mạn Lan như sấm, cô cảm thấy bản thân càng ngày giống như thiếu nữ 17-18 tuổi. Thật là đã mẹ của hai đứa bé rồi mà tại sao cô vẫn không khống chế được sự dụ dỗ của anh chứ? Đều là tại Diệp Vân Tuấn đối xử với cô quá tốt. Khuôn mặt của Thẩm Mạn Lan nóng bừng, nhìn các mặt hồng hào như hoa đào của mình trong gương, cô không khỏi bật cười. Cô thay đồ rất nhanh, lúc bước tới từ phòng thay đồ ra, Diệp Vân Tuấn cũng đã thay đồ xong. Thẩm Mạn Lan vừa nhìn thấy anh liền ngây ra. Anh thay đồ ở đâu vậy? Đàn ông thay đồ không cần để ý nhiều như vậy. Đây là phòng tập riêng của anh. Anh chưa cho phép thì không có ai dám bước vào. Ý của Diệp Vân Tuấn chính là anh thay ngay ở trong phòng tập này. Trong đầu của Thẩm Mạn Lan đột nhiên hiện lên cơ ngực rắn chắc và đường cong cơ bụng gợi cảm của Diệp Vân Tuấn. Cô không khỏi nuốt nước bọt. Để cho em giúp anh mang quần áo vào trong. Được. Diệp Vân Tuấn không biết lúc này trong đầu của cô vợ nhỏ mình đang diễn những hình ảnh không lành mạnh. Nếu biết phòng trường sẽ trừng trị cô ngay tại chỗ. Thẩm Mạn Lan cảm thấy quần áo ở trong tay mình nóng rát, thậm chí còn lưu lại nhiệt độ của Diệp Vân Tuấn. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình là một người phụ nữ dâm đãng. Cùng lắm chỉ là ở mức độ mơ ước thân thể của Diệp Vân Tuấn như lúc ở trường học mà thôi. Sau khi kết hôn với anh, mỗi lần cô luôn e dè và thận trọng. Chỉ cần Diệp Vân Tuấn yêu cầu cô sẽ hợp tác. Cô không mong thấy mình quá chủ động muốn làm gì. Nhưng lúc này cô lại có cảm giác kích động muốn cởi bỏ bộ đồ huấn luyện ở trên người của Diệp Vân Tuấn. Sau đó cô lại đột ngột nuốt nước bọt lần nữa, cảm thấy mình sắp điên rồi. Cô đang nghĩ gì vậy? Thẩm Mạn Lan nhanh chóng để cho quần áo của Diệp Vân Tuấn xuống, đặt bên cạnh quần áo của mình. Nhìn thế nào cũng thấy rất xứng đôi. Sau đó liền cười ngu ngơ. Trong gương phản chiếu hình ảnh thiếu nữ si ngốc bị tiêm nhiễm bởi tình yêu, Thẩm Mạn Lan liếc mắt, cảm thấy mình quả thật sắp điên rồi. Cô vội vàng dùng tay vỗ lên mặt mình, sau đó nghe thấy giọng của Diệp Vân Tuấn nói: Hà Lan, em xong chưa? Xong rồi, em ra ngay đây. Thẩm Mạn Lan cố gắng khiến cho sắc mặt mình trở nên bình thường, nhưng mỗi lần nóng bừng bừng, Diệp Vân Tuấn thấy lúc cô bước ra ngoài sắc mặt hơi đỏ, liền giơ tay sờ vào mặt cô. Em không khỏe sao? Không có, trong nơi này hơi nóng. Thẩm Mạn Lan tìm đại lý do, cảm thấy nhịp tim của mình đập vang như sấm. Diệp Vân Tuấn lại hạ thấp nhiệt độ của điều hòa, sau đó đưa găng tay cho Thẩm Mạn Lan, thấp giọng nói: Lần trước dạy em đánh nhau, em còn nhớ được bao nhiêu? Hả? Thẩm Mạn Lan phản ứng chậm chạp, Diệp Vân Tuấn đứng ở sau lưng cô, nắm chặt lấy cổ tay cô rồi dạy cô vài động tác đơn giản. Lồng ngực của anh rất cứng, rất nóng, nhiệt độ kia giống như xuyên qua lớp áo chuyển tới ở trên người Thẩm Mạn Lan, khiến cho cô bối rối. Đã hiểu chưa? Hả? Thẩm Mạn Lan đang ngẩn người lần nữa, lúc Diệp Vân Tuấn mới phát hiện cô mất tập trung. Tâm trạng, tốt hơn rồi, em đang nghĩ gì và mặt đỏ như thế? Không, không có. Thẩm Mạn Lan muốn thoát khỏi vòng tay ôm của Diệp Vân Tuấn, nhưng mà Diệp Vân Tuấn cứ không cho cô toại nguyện. Nói thử xem có phải em đang suy nghĩ đến những hình ảnh không lành mạnh hay không? Gương mặt này của em không gạt được người. Diệp Vân Tuấn, anh đấy hiu nấy vượn gì thế? Anh có đánh hay không? Không đánh thì tránh ra, em phải tập luyện rồi. Thẩm Mạn Lan nghiêm túc nói, nhưng lại không biết dáng vẻ này của cô càng khiến cho Diệp Vân Tuấn cảm thấy buồn cười hơn. Anh bỗng nhiên thay đổi ý định rồi, có lẽ có một cách khác để cho em phát tiết dễ hơn. Cách gì? Diệp Vân Tuấn nằm nhoài lên người của Thẩm Mạn Lan, khẽ nói vào tai cô, khiến cho Thẩm Mạn Lan suýt nữa thì phải tìm cái lỗ để chui vào. Diệp Vân Tuấn, đồ lưu manh nhà anh! Thẩm Mạn Lan đẩy Diệp Vân Tuấn ra, khuôn mặt càng nóng như lửa đốt. Diệp Vân Tuấn cười ha ha, tiếng cười sang sảng kia của anh càng khiến cho Thẩm Mạn Lan mất mặt. Anh còn cười sao? Em cho anh cười này! Thẩm Mạn Lan đánh thẳng về phía Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn cũng không vội vã, ung dung phản đòn, hai người nhanh chóng chiến đấu với nhau. Lúc ban đầu, Thẩm Mạn Lan chỉ là mang tâm lý đùa giỡn với Diệp Vân Tuấn, nhưng đánh một hồi cô luôn bị Diệp Vân Tuấn áp đảo, trong lòng liền không phục. Mặc dù nói thân thủ của Diệp Vân Tuấn rất tốt, nhưng tốt xấu gì cô đã học. Nhưng mà lại sao, chiêu nào cô đã bị Diệp Vân Tuấn áp đảo hết vậy? Với bản tính không chịu thua, Thẩm Mạn Lan bắt đầu trở nên nghiêm túc, cuối cùng lại dốc hết sức lực đối phó. Diệp Vân Tuấn thấy cô hăng hái như vậy không khỏi mỉm cười nói: Dưới tình huống như vậy, em nên phản đòn như thế này. Anh vừa mới làm mẫu, Thẩm Mạn Lan đã học được rất nhiều kỹ năng chiến đấu mà không hề hay biết. Hai người đánh nhau gần 40 phút, nhưng đủ sau thể lực của Thẩm Mạn Lan cũng không chịu nổi, cả người rũ lơ nằm ở trên sàn nhà. Không đánh nữa, mệt chết đi được, đánh nhau với anh chẳng khác nào là tự hành hạ chính mình. Thẩm Mạn Lan không một chút sức lực nào. Diệp Vân Tuấn thấy cô như vậy, mỉm cười giơ tay ra với cô. Đứng lên, đừng vận động xong không được nằm ở trên sàn nhà. Huống chi em vừa mới ra thắng. Anh cũng biết em vừa mới ra thắng mà còn ra tay mạnh với em như vậy. Thẩm Mạn Lan hờn dỗi nói. Diệp Vân Tuấn thấy cô không nhúc nhích, liền dứt khoát bế cô ngồi lên đùi anh. Thẩm Mạn Lan hơi khó xử, muốn đi xuống, nhưng mà nghĩ lại đây là phòng tập riêng của Diệp Ân Tuấn, sẽ không có ai nhìn thấy nên mới yên tâm dựa vào người của Diệp Ân Tuấn. Nhịp tim của bọn họ hòa vào nhau, giống như là bản hòa tấu động lòng người, nghe vào tai của Thẩm Mạn Lan vừa đơn giản lại vừa ngọt ngào. Anh cũng không nỡ, chỉ là không phải là lúc nào anh cũng có thể ở bên cạnh em, cho nên em phải học một chút học võ, nếu không anh sẽ không yên tâm. Diệp Ân Tuấn vén tóc của Thẩm Mạn Lan ra sau tai. Sau khi cô vận động xong thì lại càng thêm quyến rũ. Diệp Ân Tuấn cảm thấy trong lòng dục dịch. Anh cố gắng kiềm chế lại bản thân, nhưng không ngờ Thẩm Mạn Lan lại ngồi không thoải mái, vô thức vặn vẹo cái mông nhỏ của mình. Lần này thì tốt rồi, Diệp Ân Tuấn nhịn hết nổi. Hà Lan! Hà! Thẩm Mạn Lan không biết mình đã gây ra họa, cô vô thức ngẩng đầu lên, nhưng ngay lập tức liền bị Diệp Ân Tuấn đột nhiên giữ chặt lấy gáy cô. Một nụ hôn bá đạo lại nhẹ nhàng ngay lập tức chặn lại mọi nhịp thở của cô. Nụ hôn đột ngột này đến quá cuồng nhiệt khiến cho Thẩm Mạn Lan không kịp chuẩn bị, chỉ đành ôm chặt lấy cổ của Diệp Ân Tuấn, cố gắng đáp lại anh. Hai người càng hôn càng khó kiểm soát bản thân, nhiệt độ xung quanh cũng tăng cao, mắt thấy hai người sắp mất khống chế thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Thẩm Mạn Lan giống như ăn vụng bị gặp mặt, lập tức đẩy Diệp Ân Tuấn ra khỏi người cô. Động tác nhanh đến nỗi Diệp Nam Phương cũng không chuẩn bị. Anh đã ngồi trên ghế dài, phía sau không có gì che chắn, vừa bị Thẩm Mạn Lan đẩy một cái liền ngã ra phía sau. Bởi vì Thẩm Mạn Lan đang ngồi ở trên chân anh nhưng cũng ngã luôn theo anh. Thẩm Mạn Lan hoảng hồn, Diệp Ân Tuấn vội vàng ôm eo cô, dùng bản thân làm đệm lưng cho cô. Nhưng người bên ngoài nghe thấy tiếng la hét khiến cho người ta suy nghĩ mơ màng truyền từ phòng tập ra, lập tức lúng túng. Cầu Diệp, không phải, tôi cố ý quấy rầy hai người, chỉ là muốn nói với anh một tiếng. Máy biến áp của câu lạc bộ chúng tôi đã bị cháy rồi, đã cúp điện rồi nên có một số máy tập thể hình không sử dụng được. Tôi nói xong rồi, tôi đi trước đây, các người cứ tiếp tục. Nhân viên phục vụ nói xong liền chạy ra ngoài, mà Thẩm Mạn Lan bởi vì câu nói này của nhân viên phục vụ mà mắc cỡ đến suýt chút nữa nghẹn chết. Chúng ta tiếp tục gì chứ, không phải anh ta hiểu lầm gì đấy chứ. Chắc chắn không hiểu lầm, nếu không chúng ta đi phòng nghỉ tiếp tục. Diệp Ân Tuấn nhìn dáng vẻ lúc này của Thẩm Mạn Lan, ngọn lửa trong lòng càng lúc càng nóng, nhưng Thẩm Mạn Lan lại cắn môi ngượng ngùng nói. Diệp Ân Tuấn, đang ở bên ngoài đấy, anh có thể thu liễm một chút không? Anh, ai ôi! Cô dậm chân rồi đột ngột đứng dậy, nhưng không ngờ lúc Diệp Ân Tuấn kéo cô ngã xuống, ngón tay đã múc chóng vào dây áo của cô. Bởi vì cô đứng lên cho nên dây áo đã bị ngón tay của Diệp Ân Tuấn móc trúng. Sau đó, Thẩm Mạn Lan cảm thấy ở trước ngực mình mát lạnh, áo đã bị Diệp Ân Tuấn lột rạch xuống. Thẩm Mạn Lan giật mình. Mà còn chưa kịp nói gì thì đã bị Diệp Ân Tuấn bịt miệng cô lại. Sau đó nhanh chóng kéo quần áo cô lên cuốn thật chặt, đồng thời quan sát bốn phía. Sợ ở đây có camera thì vợ anh sẽ bại lộ hàng. Một loạt hành động diễn ra liên tiếp, Thẩm Mạn Lan sờ một hồi, suýt nữa đã quên chuyện vừa xảy ra. Khi Diệp Ân Tuấn kéo cô dậy, Thẩm Mạn Lan mới phát hiện mặt mình đỏ bừng. Sau này không ra ngoài với anh nữa, anh toàn làm chuyện xấu ra mà thôi. Thẩm Mạn Lan vội vàng chạy đến phòng thay quần áo, nhốt Diệp Ân Tuấn ngoài cửa. Diệp Ân Tuấn vừa nãy còn được ôm cơ thể nóng bỏng của Thẩm Mạn Lan, bây giờ hai tay trống không. Cảm giác này thật không thể nói ra được thành lời. Nhưng nhớ lại dáng vẻ Thẩm Mạn Lan, mắt anh lại cảm đạm vài phần, trong lòng có một chút chua xót. Cố nhịn thôi, cơ thể của Thẩm Mạn Lan khiến bây giờ anh không thể hành động thiếu suy nghĩ, đợi vài ngày nữa rồi nói vậy, nếu không anh có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Nghĩ đến đây, Diệp Ân Tuấn thở dài nhìn xung quanh, lúc này anh mới phát hiện quần áo mình đã bị Thẩm Mạn Lan cầm vào, nhất thời nói không nên lời. Hà Lan! Anh đừng nói chuyện với em, bây giờ em không muốn nghe thấy giọng anh, không muốn nhìn thấy anh yên lặng trong vòng 3 phút. Thẩm Mạn Lan cứ nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra lại thấy xấu hổ, mặc dù là chuyện ngoài ý muốn nhưng mà toàn thân cô vẫn sôi lên. Cô nhìn mình trong gương, khuôn mặt như hoa đào cũng không phải là không hấp dẫn, không xinh đẹp, sao đột nhiên Diệp Ân Tuấn lại dừng lại nhỉ? Họ đã đến bệnh viện kiểm tra, cơ thể cô đã bình phục và có thể làm chuyện đó. Sao đột nhiên Diệp Ân Tuấn lại quấn người cô lại kín mít như vậy? Khi Thẩm Mạn Lan phát hiện ra vấn đề mình đang xoắn suýt thì là gì, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Cô đang mong chờ điều gì? Chờ Diệp Ân Tuấn làm với mình ở đây sao? Hay là mong chờ anh làm bước tiếp theo? Thẩm Mạn Lan càng ngày càng không hiểu nổi chính mình. Thẩm Mạn Lan, lập dị mâu thuẫn này thật sự là cô ư? Diệp Vân Tuấn không biết Thẩm Mạn Lan đang nghĩ gì ở trong đó, nhưng cô không bảo anh im lặng thì anh sẽ im lặng một lúc để cho cô thời gian bình tĩnh. Nhất thời cả hai đều im lặng. Diệp Vân Tuấn lấy điện thoại ra xem, phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ, phần nhiều là Hoắc Chấn Đình gọi tới. Diệp Vân Tuấn biết đối phương là vì lý do gì, nhưng bây giờ anh không muốn để tâm đến nó. Nhưng nghi thức nhận người thân đang yên đang lành tự nhiên đã bị bà của Hoắc không hiểu ý làm thành ra như thế. Anh không muốn khiến cho người phụ nữ của mình chịu oan ức. Chẳng phải chỉ là một vấn đề thân phận thôi sao? Người nhà họ Hoắc không trân trọng thì anh nghĩ cách là được chứ gì? Nghĩ vậy, Diệp Vân Tuấn cầm lấy điện thoại đi về phía cửa sổ, gọi điện cho Mặc Trì ở Kinh Đô. Sao lại nhớ tới mà gọi điện cho tôi thế này? Lần trước lão Hoắc đến cậu cũng không đến. Nghe nói là nhà cậu có chuyện, đã giải quyết được chưa? Mặc Trì luôn rất bận rộn, cũng ít tụ tập với mấy người đồng đội Diệp Vân Tuấn, không có nhiều thời gian để gặp nhau. Diệp Vân Tuấn cũng không có thời gian nói chuyện phiếm với anh ấy mà đi thẳng vào vấn đề. Cậu làm cho tôi bản sao giấy chứng minh nhân dân của Hoắc Chấn Định đi, tôi đi làm chứng minh nhân dân cho vợ của tôi. Vợ cậu là cô gái của nhà họ Hoắc. Mặc Trì cũng đã nghe đến chuyện này từ miệng của Hoắc Chấn Đình nên cũng hỏi một câu như vậy thôi. Diệp Ân Tuấn cũng chẳng giấu giếm, anh gật đầu. Đúng vậy, bà cụ của nhà họ Hoắc bây giờ đã bắt đầu lẩm cẩm, thay vì chờ nhà họ Hoắc xử lý đến vấn đề thân phận, chứ bằng tôi làm cho vợ mình luôn. Vợ... gọi nghe thích thân thiết thế sao? Bao giờ cậu đã tổ chức đám cưới? Tôi đang nghe nói cậu định kết hôn lần nữa. Lần trước... khi cậu kết hôn, tôi đang ở ngoài nhiệm vụ nên không về kịp, lần này thì sao? Câu này của Mặc Trì khiến cho tâm trạng của Diệp Ân Tuấn rất tốt. Có thể có, bây giờ cậu chuẩn bị đi, những vấn đề về thân phận. Tôi sẽ gửi phách cho cậu luôn rồi gọi cho người ở Hải Thành, lát nữa cậu có thể đi làm luôn được. Ừ, cảm ơn nhé. Khi Diệp Ân Tuấn cúp điện thoại thì Thẩm Mạn Lan đã mở cửa bước ra, nhìn thấy anh cầm điện thoại ở trong tay thì vô thức hỏi. Ai gọi cho anh vậy? Một người chiến hữu, chờ anh một lát, chúng ta đi thay quần áo rồi đến đồn cảnh sát làm chứng minh nhân dân cho em. Câu này của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan giật mình sừng sốt. Anh thật sự làm được sao? Những việc khác có Hoắc Chấn Đỉnh lo liệu, chỉ còn lại những bước cuối cùng thôi. Anh chỉ cần bản phách chứng minh nhân dân từ đế đô nữa là xong. Yên tâm đi, mọi thứ đều ổn cả. Diệp Vân Tuấn mỉm cười với Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy hốc mắt ươn ướt, quả nhiên người hiểu cô chỉ có Diệp Ân Tuấn. Ban đầu cô vốn định để cho nhà họ Hoắc giải quyết vấn đề thân phận, thật ra là vì muốn danh chính ngôn thuận trở về nhà họ Hoắc. Nhưng bây giờ xem ra có Dư Khinh Hồng gây rối, mà bà cụ Hoắc lại rất quan tâm đến Dư Khinh Hồng, cô cũng có một chút ra cách. Bây giờ bà cụ Hoắc lại càng vì vấn đề thân phận của cô mà ép cô chấp nhận Dư Khinh Hồng. Nói thật thì Thẩm Mạn Lan không thể chấp nhận được. Mặc dù bà cụ Hoắc không biết gì, nhưng chính vì không biết gì lại đi bênh vực người ngoài mới khiến cho người khác đau lòng. Ban đầu cô nói Diệp Ân Tuấn sẽ có cách cho cô một thân phận chỉ là lời nói trong lúc tức giận thôi. Không ngờ anh lại thật sự làm được. Cảm ơn anh, Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan bỗng lao tới ôm chặt lấy Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn khó khăn lắm mới dập được ngọn lửa tà ác, bây giờ nó lại trỗi dậy. Nếu em còn không buông anh ra thì anh không đảm bảo chúng ta có thể đi được trong sáng nay. Giọng của anh khàn khàn, mang theo một chút nhẫn nhịn. Thẩm Mạn Lan sững sờ trong chốc lát mới chợt hiểu ra điều gì. Cô vội buông Diệp Ân Tuấn ra, trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Diệp Ân Tuấn thấy cô như vậy thì đột nhiên bật cười. Sao càng ngày em lại càng giống với con cái thế? Em không phải là bằng con cái, chẳng nhẽ là đàn ông. Tổng giám đốc Diệp, bây giờ anh vẫn còn sở thích này sao? Thẩm Mạn Lan có phần bác bỏ lời của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn biết cô đang cố ý nên cũng chẳng để ý. Chỉ là khi đi ngang qua, anh lại cười. Chỉ cần đối phương là em thì nam hay nữ đều được. Không biết xấu hổ. Thẩm Mạn Lan ngượng ngùm đỏ bừng mặt. Còn Diệp Ân Tuấn thì đã đi vào phòng thay đồ. Cô nhìn theo bóng lưng của Diệp Ân Tuấn, trong lòng cảm thấy ấm áp. Trong lúc chờ đợi, Thẩm Mạn Lan mở điện thoại lên. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ nhà họ Hoắc. Hoắc Chấn Đình, còn có cả Tiêu Ái. Thẩm Mạn Lan nhìn một lượt rồi mặc kệ, sau đó cô lướt đọc tin tức. Không lâu sau, Diệp Ân Tuấn bước ra khỏi phòng thay đồ. Đi thôi, anh ôm lấy vai của Thẩm Mạn Lan. Chênh lệch chiều cao giữa bọn họ vừa đẹp, Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn mà nói không cao không thấp. Cô cao ở trên vai anh một chút nên mỗi lần anh ôm vai cô đều rất tự nhiên, vừa vặn. Nhưng Thẩm Mạn Lan lại cảm thấy tư thế này mình cứ như một đứa trẻ, muốn vùng vẫy cũng không thoát ra được. Cuối cùng đành phải để mặc cho Diệp Ân Tuấn làm gì thì làm. Lúc hai người rời khỏi phòng tập, người phục vụ bên ngoài nhìn thấy bọn họ mặt đỏ bừng. Lúc đầu Thẩm Mạn Lan còn khó hiểu, nhưng sau đó nghĩ đến chàng trai có cửa khi nãy, mặt Thẩm Mạn Lan đỏ bừng đến tận cổ, thậm chí còn muốn tìm thứ gì đó để giấu mặt đi cho đỡ xấu hổ. Mất mặt quá mà. Cô vô thức nhéo Diệp Ân Tuấn một cái. Diệp Ân Tuấn kêu lên một tiếng rồi chợt nhận ra điều gì. Anh chỉ cười ngây ngô không nói gì. Hai người cứ thế bước ra khỏi phòng tập. Sau khi đi ra khỏi, Thẩm Mạn Lan mới thở phào nhẹ nhõm nói, sau này không bao giờ tới nữa. Không sao, họ cũng không nhớ em đâu. Lời của Diệp Ân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan càng thêm buồn bực. Nhưng họ nhớ anh. Diệp Ân Tuấn lại cười rộ lên khiến cho Thẩm Mạn Lan rất muốn đánh anh. Không được cười. Được, không cười. Mặc dù nói như vậy nhưng khóe miệng của Diệp Ân Tuấn vẫn nhếch lên, khiến cho Thẩm Mạn Lan ít nhiều có một chút buồn bực. Hai người bắt taxi đến cục cảnh sát, nhưng nhân viên liên quan ở cục cảnh sát đã nhận được thông báo từ trước. Sau khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn đến, họ nhanh chóng tiến vào chào hỏi đón tiếp. Tất cả các thủ tục đã được xử lý rất nhanh. Khi Thẩm Mạn Lan cầm được chứng minh nhân dân nóng hầm hập ở trong tay, cô kích động muốn khóc. Bao lâu nay không có chứng minh thư, cuối cùng cô cũng được một thân phận chính thức. Em nghĩ chúng ta nên đi ăn mừng, hay là em mời anh một bữa nhé? Thẩm Mạn Lan nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt là ánh sáng lấp lánh. Diệp Ân Tuấn cười đáp, được, nói trước rồi đó nhé, hôm nay em trả tiền. Thẩm Mạn Lan lập tức tỏ rõ lập trường của mình. Diệp Ân Tuấn cũng không tranh với cô mà gọi điện về cho ba mẹ Thẩm, báo với họ trưa nay mình và Thẩm Mạn Lan không về ăn cơm. Lúc này anh mới nắm tay của Thẩm Mạn Lan đi tới nhà hàng gần đó, chỉ là họ còn chưa đi được vài bước. Chưa đến nhà hàng thì điện thoại của Thẩm Mạn Lan đổ chuông. Cô cúi đầu thấy là bà Diệp, nhất thời hơi sửng sốt. Mẹ gọi, nghe đi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn thật sự rất đáng yêu. Sao cô gái này ở cữ thôi mà trí thông minh hình như cũng giảm đi rồi. Có điều rất đáng yêu, anh thích. Thẩm Mạn Lan cũng cảm thấy mình có một chút ngớ ngẩn. Mẹ gọi thôi sao, cô phải hỏi Diệp Ân Tuấn có cần nghe không nhỉ? Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan hít một hơi rồi nghe máy. Alo, mẹ à? Hà Lan, mẹ tính ngày hôm nay con cũng hết cữ rồi nhỉ? Thế nào, về nhà ăn bữa cơm đi. Khi con cần mẹ nhất thì mẹ lại không có ở bên. Mẹ cảm thấy rất áy náy. Hôm nay mẹ đã bảo má Hoàng chuẩn bị cho con rất nhiều món ngon. Con dẫn bọn trẻ về nhà ăn nhé. Giọng của bà Diệp đầy mong đợi. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Ân Tuấn có phần hối lỗi. Không mời anh ăn cơm được rồi, để hôm khác nhé. Em quyết định đi. Diệp Ân Tuấn không có ý kiến gì. Thẩm Mạn Lan vội vàng nói với bà Diệp. Mẹ à, bọn trẻ để dịp khác nhé. Con với Diệp Ân Tuấn đang ở bên ngoài, chúng con ăn cùng mẹ. Được được được. Bà Diệp cực kỳ vui vẻ. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Ân Tuấn muốn đưa Thẩm Mạn Lan về nhưng cô lại ngăn cản. Em muốn mua một ít đồ cho mẹ. Em ở cữ một tháng chắc mẹ cũng không dễ chịu. Em nghe nói một tháng này mẹ gặp rất nhiều trở ngại trong công việc giải trừ chất độc. Mặc dù có thuốc giải độc nhưng nó đã tích tụ trong cơ thể quá lâu. Quá trình rất phức tạp. Chúng ta là con cái cũng không thể ở bên chăm sóc bà ấy. Bây giờ bà đã vẫn còn nhớ đến em. Em cũng không thể về tay không được, đúng không? Nghe lời nói này của Thẩm Mạn Lan, mắt của Diệp Ân Tuấn đột nhiên lóe lên. Em muốn mua đồ cho mẹ anh. Chẳng phải đây là điều em nên làm sao? Thẩm Mạn Lan cảm thấy phản ứng của Diệp Ân Tuấn rất thú vị. Cô là con dâu, trong lúc mẹ chồng bị bệnh, nằm viện, cô cũng không thể ở bên cạnh chăm sóc. Nhưng mẹ chồng vẫn nghĩ đến sức khỏe của cô. Có thế nào cô cũng phải bày tỏ một chút lòng thành, đúng không? Diệp Ân Tuấn không nói gì nữa, chỉ cười đáp. Anh nghe theo em hết. Thẩm Mạn Lan cảm thấy ánh mắt của Diệp Ân Tuấn rất dịu dàng, nhưng muốn chìm cô ở trong đó. Cặp mắt đào hoa này của anh thật là biết cách phóng điện, thảo nào có nhiều cô gái mê muội anh đến thế. Diệp Ân Tuấn cảm thấy hơi cạn lời và oan ức. Anh không phải là mắt đào hoa, là mắt phượng, như nhau cả thôi. Thẩm Mạn Lan hơi vô lý, Diệp Ân Tuấn đành phải thuận theo ý cô. Được được được, em nói sao cũng được, nhưng chuyện này không thể trách anh được, mà là do có vấn đề về ghen. Câu nói này hơi dương dương tự đắc. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn càng ngày không biết xấu hổ. Diệp Ân Tuấn tự động phớt lờ ánh mắt khinh thường của Thẩm Mạn Lan. Hai người nắm tay nhau đi đến trung tâm thương mại gần đó. Mẹ thích gì nhỉ? Thẩm Mạn Lan cảm thấy người làm dâu như cô quả thật là bất hiếu. Cô đã kết hôn nhiều năm như thế mà lại không biết bà cụ thích gì. Diệp Ân Tuấn cười nói, miễn là đồ em mua thì mẹ đều thích hết. Em đang nói nghiêm túc đấy. Không biết tại sao Thẩm Mạn Lan lại hơi căng thẳng. Trước giờ cô chưa từng căng thẳng như thế, cô chỉ sợ đi mua đồ mà thôi. Diệp Ân Tuấn thấy cô căng thẳng thì lại nói nhỏ. Anh nói thật đó, mẹ không thiếu thứ gì cả, trong nhà thứ gì mà chẳng có. Em chỉ cần bày tỏ một chút tấm lòng là được. Nếu như mẹ nói thật sự thiếu gì, thì đó chính là ba anh. Em có thể tặng ba anh cho mẹ anh được không? Anh nói cái gì vậy? Em đâu phải là thần tiên. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn đang trêu mình, nhưng anh lại nói rất đúng. Mấy năm nay bà cụ Diệp thật sự không thiếu thứ gì cả. Chuyện này làm khó Thẩm Mạn Lan rồi. Làm sao đây? Em thật sự không biết nên tặng mẹ món đồ gì. Vậy thì thôi. Diệp Ân Tuấn cũng cảm thấy cô không cần phải tặng gì cả, chỉ cần có tấm lòng là được. Nhưng Thẩm Mạn Lan vẫn cứ muốn mua. Hai người đi dạo một vòng rồi lần lại ở trước cửa hàng bộ đồ ngâm chân. Thẩm Mạn Lan cảm thấy thứ này rất tốt. Người ta thường nói dưới chân có rất nhiều huyệt vị, nếu dùng cái này chẳng phải bà cụ sẽ thoải mái hơn rất nhiều sao? Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Ân Tuấn, hy vọng anh đưa ra ý kiến giúp mình. Diệp Ân Tuấn gật đầu nói, cũng được. Hai người mua bồn ngâm chân rồi mới quay về nhà tổ của nhà họ Diệp. Hình như nhà họ Diệp không giống như trước nữa. Giờ có rất nhiều vệ sĩ đứng canh gác, hơn nữa còn rất trật tự. Thẩm Mạn Lan liếc nhìn rồi im lặng, cùng với Diệp Ân Tuấn quay về nhà họ Diệp. Bà cụ, Mặc Cả và Cậu Cả về rồi. Mẹ Hoàng thấy bọn họ quay về thì rất vui, vội vàng vào thông báo cho bà cụ Diệp biết. Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn nắm tay nhau đi vào rồi mới nhận ra bà cụ Diệp đang ngồi ở trên xe lăn, vui mừng nhìn bọn họ. Hai đứa về rồi sao? Về rồi thì tốt, nào nào, hai đứa mau ngồi xuống đi. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan đều nhất thời sửng sốt. Mẹ, chân mẹ. Gần đây anh quá bận rộn, lại luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Thẩm Mạn Lan. Cứ nghĩ có Diệp Nam Phương chăm sóc cho bà cụ rồi, nên anh không phải lo lắng nữa. Mà Diệp Nam Phương cũng không nói cho anh biết sức khỏe của bà cụ đã xảy ra vấn đề. Giờ bỗng nhìn thấy bà cụ Diệp ngồi trên xe lăn thế này, làm mũi của Diệp Ân Tuấn nhất thời hơi chua xót. Con xin lỗi, là do con bất hiếu. Diệp Ân Tuấn quỳ xuống trước mặt bà cụ Diệp ngay. Thẩm Mạn Lan cũng khiếp sợ, cô luôn nghĩ rằng đã có thuốc giải độc mà bà cụ sẽ bình phục chậm một chút, nhưng không đến nỗi thế này. Nhưng bà cụ Diệp lại hở hứng nói, chuyện này chẳng có gì to tát cả. Nếu so với việc mẹ có thể giữ lại mạng sống thì ông trời đã ưu ái cho mẹ lắm rồi. Bác sĩ nói chất độc đã ở trong người mẹ quá lâu, cho dù có thuốc giải độc nhưng cuối cùng vẫn để lại di chứng. Đôi chân này của mẹ đã mất hết sức rồi nhưng vẫn còn cảm giác, sau này có thể từ từ hồi phục, có lẽ sẽ đứng dậy được. Các con cứ đừng đau lòng, mẹ đã lớn tuổi rồi, không tìm được người hầu hạ cho mẹ cũng được. Cả đời này mẹ sẽ vì các con và nhà họ Diệp. Chẳng lẽ giờ con không cho mẹ lười biếng một chút sao? Bà cụ càng nói thế, Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn lại càng cảm thấy khó chịu. Mẹ, tụi con xin lỗi, con và Diệp Ân Tuấn nên về thăm mẹ sớm hơn mới phải. Thẩm Mạn Lan vội vàng ngồi xổm ở trước mặt bà, nhìn bà lão hiền lành ở trước mặt, trong lòng cô bỗng cảm thấy rất khó chịu. Bà cụ Diệp nắm tay của Thẩm Mạn Lan nói, con gái ngốc, con đã như thế rồi, sao có thể về thăm mẹ được chứ? Mẹ đã là người gần đất xa trời rồi, có thế nào cũng được. Nhưng con thì khác, con nhìn con xem, con kích động vì một bà già như mẹ làm gì? Thế nào, cơ thể của con đã khỏe hơn chưa? Đã đi bệnh viện khám lại chưa? Con khám rồi ạ, bác sĩ nói, vấn đề đều rất tốt, mẹ cứ yên tâm. Trước mắt bà cụ Diệp, Thẩm Mạn Lan như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Diệp Ân Tuấn thấy hai người như thế thì lên tiếng. Mẹ, Hà Lan đã mua cho mẹ một cái bồn ngâm chân, để con cho mẹ dùng thử nhé. Để em làm cho. Thẩm Mạn Lan nói xong thì định đổ nước, nhưng lại bị Diệp Ân Tuấn ngăn lại. Em mới bị sảy tai, nên ngồi đây nói chuyện với mẹ đi, để anh đi cho. Diệp Ân Tuấn nói xong thì cởi áo khoác ra, xắn tay áo lên rồi cầm lấy bồn ngâm chân đi vào trong phòng vệ sinh. Bà cụ Diệp nhìn bóng lưng của Diệp Ân Tuấn rồi cười nói. Thằng bé thật sự rất hiếu thuận, cả đời này có thể có con trai con gái như các con, là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Đều tại con không tốt, con nên bảo Ân Tuấn về thăm mẹ sớm hơn mới phải. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mẹ chồng mình thật sự quá tốt. Nếu là mẹ chồng bình thường, nó không chừng sẽ tức giận khi con mình một tháng không về. Nhưng bà của Diệp thì không. Bà của Diệp vỗ vai của cô nói, con phải chăm sóc mình thật tốt. Mẹ nghe nói Ân Tuấn định dẫn con về nhà tụi trẻ ra ngoài chơi có đúng không? Vâng ạ, tụi con dự định lại như thế. Nhưng bây giờ con không muốn đi nữa. Con sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ, để khi nào mẹ khỏe lên mới về. Thấy bà của Diệp thế này, sao Thẩm Mạn Lan có thể để cho mình và Diệp Ân Tuấn dẫn tụi trẻ ra ngoài chơi chứ? Nhưng bà của Diệp lại cười nói, con đừng quan tâm đến mẹ, ở nhà có Nam Phương lo liệu rồi. Nhiều năm qua, nhà họ Diệp đã mắc nợ con và tụi trẻ quá nhiều, giờ mọi chuyện đã ổn thỏa rồi. Cứ để cho Diệp Ân Tuấn dẫn tụi con ra ngoài chơi đi. Thế giới bên ngoài rất rộng lớn, muôn màu muôn vẻ, sẽ làm cho con và tụi trẻ cảm thấy vui vẻ hơn. Một bà già như mẹ đã bận rộn cả đời rồi, đến cuối đời cũng chẳng đi đâu cả, chỉ muốn ở lại nhà họ Diệp, giữ gìn một chút đồ mà lúc ba con còn sống đã để lại. Tụi con còn trẻ nên có cuộc sống và con đường nên bước đi khi còn trẻ, đừng vì mẹ mà bị ràng buộc lại, biết chưa? Nhưng mẹ thành thế này, tụi con vẫn ra ngoài chơi chẳng phải là quá bất hiếu hay sao? Bà của Diệp lại càng nói thế, Thẩm Mạn Lan lại càng cảm thấy khó chịu. Con cái ngốc, sao con cứ như đứa bé không biết muốn rời xa mẹ thế? Người nào không biết lại còn tưởng con là con cái mẹ đó. Mặc dù bà của Diệp nói thế, nhưng ánh mắt lại rất vui vẻ. Thẩm Mạn Lan bỗng nhào vào trong lòng bà khóc lóc, con chính là con cái mẹ. Được được được, con là con cái của mẹ, đừng khóc nữa, lát nữa Ân Tuấn quay lại sẽ nghĩ mẹ bắt nạt con đó. Bà cụ nói xong thì bắt đầu ho khan. Thẩm Mạn Lan vội vàng đứng dậy rót cho bà của Diệp một ly nước. Diệp Ân Tuấn ôm lấy bồn nhân châm đi tới, quỳ một chân xuống ngâm chân cho bà của Diệp. Anh chợt nhận ra một điều, nhiều năm qua anh không còn thân thiết với bà của Diệp như vậy nữa. Hồi nhỏ thì bà của Diệp không có thời gian, đến khi trưởng thành thì tới lượt anh. Ngày nào anh cũng bận rộn ở công ty, tan làm rồi không có rảnh rỗi, không nữa suýt đánh mất vợ mình. Nhưng mà giờ ngay cả mẹ mình cũng sắp đánh mất. Trong lòng của Diệp Ân Tuấn rất áy náy. Mẹ, nhân viên ở trong trung tâm thương mại nói bồn ngâm chân này rất có tác dụng, có thể thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu ở dưới lòng bàn chân. Khi nào mẹ rảnh thì cứ lấy ra mà ngâm. Giờ Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn có gì nói, bà của Diệp cũng nghe theo hết. Giờ Thẩm Mạn Lan mới chợt nhận ra thật sự bà già rồi. Giờ cô độc và hiu quạnh đến khó tả bao trùm lên người bà của Diệp, càng tạo cho bà cảm giác tang thương. Mẹ, mẹ muốn làm gì? Để cho con xuống bếp nấu cho mẹ. Thẩm Mạn Lan nói xong định đứng dậy, nhưng bà cụ lại giữ lại. Trong bếp có mẹ Hoàng rồi, con định cướp chén cơm của mẹ Hoàng sao? Hơn nữa, con vừa mới xảy tay, đừng đi lại nhiều quá, cứ ngồi ở đây nói chuyện với mẹ là được. Bà cụ Diệp lấy một tấm thẻ ở trong ngực ra đưa cho Thẩm Mạn Lan. Mặc dù con và Ân Tuấn không thiếu tiền, nhưng là mẹ chồng, có thế nào mẹ cũng phải bày tỏ một chút thành ý khi con bị xảy tay. Số tiền này cũng không nhiều, nên con đừng ngăn cản mẹ. Mẹ cho con là con cứ nhận lấy, xem như đây là tiền riêng của con. Sau này Ân Tuấn bắt nạt con, chẳng phải con vẫn có tiền để đề phòng thân sao? Bà của Diệp cười nói, nhưng lại làm mắt của Thẩm Mạn Lan ngấn nước. Mẹ, con đã gọi mẹ một tiếng mẹ rồi, thì nghe theo lời của mẹ nhận lấy đi. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Ân Tuấn, thấy anh gật đầu mới nhận lấy nói, cảm ơn mẹ, con ngoan. Ba người lại trò chuyện một lát. Diệp Ân Tuấn cũng ngâm chân cho bà cụ xong, rồi sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì Diệp Nam Phương cũng quay trở về. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mạn Lan chính thức gặp mặt Diệp Nam Phương. Lần trước cô đứng ở trên ranh giới sống chết, suýt xem Diệp Nam Phương thành Diệp Ân Tuấn. Sau đó cô cũng không có thời gian gặp mặt anh ta, nên bây giờ cô vẫn ngần người khi nhìn thấy anh ta. Diệp Nam Phương thật giống với Diệp Ân Tuấn. Chào chị dâu. Diệp Nam Phương khẽ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền trên mặt, trông có vẻ hoạt bát, không nghiêm túc như Diệp Ân Tuấn. Chào cậu Nam Phương. Thẩm Mạn Lan mới mất tự nhiên, dù gì cô cũng chưa quen với việc nhìn thấy một người giống hệt với chồng mình đứng ở trước mặt mình. Em tránh ra một bên đi, không thấy chị dâu hơi căng thẳng sao? Diệp Ân Tuấn đá vào người của Diệp Nam Phương ngay. Diệp Nam Phương tủi thân nói với bà cụ, mẹ, mẹ nhìn xem anh xem, giờ còn biết bắt nạt con nữa kìa. Không những ném công ty lớn cho con đó, giờ lại còn thấy con chướng mắt khi đứng ở trước mặt anh ấy nữa. Nếu con không muốn anh con chướng mắt, thì mau đi tìm một cô con dâu về đây cho mẹ. À đúng rồi, Diệp Tranh đâu?